Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một lúc sau, sư phụ sổ ra hết bằng cách nôn ói ra ngoài. Đi theo bãi nước ói là mấy chục lưỡi lam được sổ ra. Ông thầy Phong tái mặt. Ông ta thấy bụng của mình khó chịu mà mãi không sổ ra ngoài được. Biết mình đã thua, ông ta dập đầu lại tạ sư phụ. Sư phụ tôi mỉm cười rồi nói: mình đừng xưng mình là tài vì rừng sâu có cọp dữ. Tôi đã gặp loại ngài ông dùng nhiều lần, tôi biết ngài trà mạnh nhưng có một điểm yếu, tức là người dùng ngài tâm không tốt, ắt trời cao sẽ có sự an bài. Tôi chẳng ghét gì ông, nhưng mà nếu muốn tôi mở cho ông thì ông phải hứa với tôi một việc. Ông ta nhìn sư phụ rồi nói: ông muốn tôi làm gì? Hãy gọi hết âm binh của ông về, và từ nay ông không được sai chúng đi hại người. Nếu hứa được tôi sẽ mở cho ông, nếu không trăm lưỡi lam trong bụng ông sẽ chém rách bao tử của ông đến chết. Ông ta vẫn chưa muốn giải nghệ cho nên có chút lo sợ. Thì ra lưỡi lam thả vào một chiếc thì khi khoán nó sẽ sinh ra 10 lưỡi, và 10 lưỡi còn số nhân lên sẽ rất là nhiều. Bước bách qua sông, ông ta gật đầu rồi đồng ý. Sư phụ dùng tay bắt ấn và giải chú cho ông ta. Thầy vừa nhẩm xong mở cho ông ta, ngay lập tức ông ta ôm bụng nôn ói. Đúng như tôi nghĩ, thứ mà ông ta nôn ra không phải là 10 lưỡi dao lam nữa, mà nó lên đến gần 100 chiếc. Ông ta bảo mua một con heo quay đến để thầy dùng cúng tổ, nhưng sư phụ từ chối. Sư phụ bảo cúng tổ thì người vẫn phải cúng, nhưng mà nhất định sẽ không nhận đồ của ông. Thử sức đã xong, ông ta liền quá bẽ mặt ra về. Lúc này thầy bảy lên tiếng hỏi sư phụ: liệu hắn ta có từ bỏ không sư huynh, để e là khó lòng mà từ bỏ. Sư phụ đăm chiêu một hồi rồi trả lời: ta cũng e là không, nhưng mà nếu để cho hắn chết trong trận thì chúng ta sẽ bị liên quan đến pháp luật. Vốn ta chưa dùng bùa ngài hại ai bao giờ, cho nên ta không muốn làm khó hắn. Sắp đến rằm tháng 7 âm lịch, hắn sẽ lợi dụng điểm này để đánh úp. Nếu vậy chúng ta sẽ không thể ngồi chờ chết. Ngày mai để sẽ đi tìm bãi đất trống, sau đó chúng ta lập trận ở đó và phong ấn đám âm binh đó lại. Sau khi bàn xong công việc thì bảo chúng tôi nghỉ ngơi, mai lấy sức mà làm. Sau khi vài ngày tìm kiếm thì ông bảy cũng chọn được bãi đất xa khu dân cư để lập trận. Sư phụ bảo chúng tôi đào một hố bất giác hình mai rùa, rộng chừng 20 mét vuông, sâu tầm khoảng nửa mét, với 8 chiếc cọc cao tầm đầu người. Chiếu theo 8 vị trí của bát quái đóng sâu xuống 8 góc, chỉ để hở nhô lên mặt đất khoảng nửa mét. Sư phụ làm một phép gì đó yểm vào 8 cây cọc, thầy lấy ra một lọ nước pháp được lỏng màu đen, vẽ lên đất nối 8 cái cọc lại với nhau thành hình bát quái. Sau đó thì bảo anh Kiên tìm mua 2 con mèo, một đen một trắng, đặt vào trong 2 điểm tương ứng như 2 con mắt âm dương trong thái cực đồ. Sau nhiều ngày vất vả chuẩn bị, một pháp trận kiên cố đã được hình thành, chỉ chèo đúng ngày đúng giờ để có thể kích hoạt. Lão ta không biết tôi đã bày trận trước. Hôm đó đúng là rằm tháng 7, âm khí mạnh nhất trong năm. Lão ta dự định đêm nay sẽ sai khiến âm binh đi giết chúng tôi. Sư phụ đã bấm quẻ nên biết đêm nay sẽ có âm binh đến quấy phá. Thầy sai tôi đi sắm mâm lễ thịnh soạn, nửa đêm hành động đánh lại bất ngờ. Giữa ánh trăng mờ ảo, tôi đem lễ vật vào trong giữa trận đồ, đặt bên dưới là một bát hương thật to. Lúc lão thầy pháp bắt đầu thả âm binh truy tìm chúng tôi thì sư phụ canh đúng giờ tí. Thầy đốt 100 cây nhang và cắm vào bát hương, để dẫn dụ chúng tôi tới vào gọn trong trận pháp. Sư phụ còn giải thích thêm, lễ cúng phải thật thịnh soạn hấp dẫn, chúng đói bụng sẽ kéo nhau đến, sau đó kích hoạt trận pháp nhốt chúng lại, gọi đó là phong ấn. Giờ tí nửa đêm, sư phụ rút ra một tờ giấy màu vàng, dùng bút chấm và dung dịch sền sệt như máu đỏ, viết lên những chữ loàng hoàng đầy bí hiểm mà tôi chưa được thấy bao giờ. Thì hiểu người đang vẽ bùa ở trên đó. Nói xong thầy ngồi xuống đất, bắt ấn lầm dầm thần chú. Ngay tức thì cảnh vật của nơi đây biến đổi, mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến che kín cả ánh trăng rằm. Từng cơn gió rít lên từng hồi, sư phụ bảo đó là đám âm binh đang tới. Gió thổi bụi mù, đất trời rung chuyển. Chúng tôi nằm chờ cho đến khi đám âm binh đó kéo đến thật đông. Chúng nghe mùi đồ ăn và cứ như vậy tiến thẳng vào trận pháp. Lúc cảm thấy chúng đã kéo đến đủ, sư phụ nhảy lên mặt đất, rút một lá bùa màu vàng, nhẹ nhàng bắt ấn miệng đọc chú, rồi nhanh chóng dán vào một trong 8 cái cọc để kích hoạt đồ bắt quái đánh âm binh. Đám âm binh thấy động thì liền ào tới, xông tới tấn công chúng tôi. nhưng vừa chạm tới vòng vây trận pháp thì chúng bị một mãnh lực lực. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net